Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, giết không tha. Nhìn trước mắt từng cái sợ binh bộ dáng, Diệp Thần trong lòng thầm kêu một cái biệt khuất, ngươi xem một chút các ngươi sợ dạng. Dẫn đường, ta ngược lại muốn nhìn xem người nào tại địa phủ làm sằng làm bậy, quỷ binh ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Trong lòng do dự, nói thật, bọn họ sợ Diệp Thần chẳng qua là vừa mới tiếp nhận đại diện Diêm Vương. Có một số việc, cũng chỉ là nghe nói mà thôi, bọn họ cũng không có thật nhìn thấy Diệp Thần thực lực chân chính mà. Lại, trọng yếu nhất là, trên một đời Diêm Vương, cũng là đánh bất quá người ta, bị giam lại để cho cả địa phủ tiến vào trạng thái tê liệt. Chuyện như vậy bọn họ không muốn đang phát sinh, mặc dù bây giờ thời gian có chút khổ bức tốt xấu so trước đó tốt một chút. Diệp Thần cuống cuồng tìm tới Mạn Duy Châu hồn phách, không có thời gian nói nhảm, tê liệt. Không dùng các ngươi dẫn đường nói cho ta biết phán quan ở đâu chờ ta tìm tới hắn. Các ngươi luân hồi đi, hắn nổi giận, cứ như vậy sợ binh, còn giữ làm gì, liền sẽ khi dễ người yếu. Liền mẹ hắn trên chiến trường dũng khí đều không có. Diêm Vương đại nhân, ngài không thể dạng này, chúng ta cũng là. Cũng là cái gì? Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Sợ sẽ nói, sợ nói nhảm cái gì? Lăn, Diệp Thần hiện tại tâm tình vô cùng phiền muộn, những quỷ binh này muốn là tại lầm bà lầm bầm. Nói không chừng không dùng người khác động thủ, Diệp Thần liền có thể giết bọn hắn. Nói xong, trực tiếp quay người rời đi, bằng vào Diệp Thần hiện tại năng lực nhận biết. Tin tưởng mình hẳn là có thể rất mau tìm đến phán quan hắn rời đi. Để quỷ binh biến đến an tĩnh dị thường, tất cả đều cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ vô cùng xoắn xuýt, Diệp Thần nói không sai. Bọn họ là sợ hãi. Thế nhưng là loại này sợ hãi là bởi vì lúc trước thời gian quá khổ bức, nếu như ngay cả hiện tại đại diện Diêm Vương cũng bị tóm lên đến, chỉ sợ địa phủ thật vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thì tại đông đảo quỷ binh do dự thời điểm, một thanh âm đánh gãy bọn họ ý nghĩ, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra, hắn đối với các ngươi vô cùng thất vọng. Quỷ binh nghe tiếng nhìn lại, ào ào lộ ra xấu hổ thần sắc. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Mạnh Bà, Mạnh Bà đại nhân, ngài thấy thế nào? Lúc này thời điểm cầm đầu một cái quỷ binh hỏi thăm, chúng ta địa phủ kinh lịch mấy trăm năm chán. Nản mãi mới chờ đến lúc đến một cái đại diện Diêm Vương, mặc dù chỉ là đại diện. Có thể là các người không nên quên hắn là đạt được phía trên ngầm đồng ý mới có thể làm đại diện. Lùi 10.000 bước tới nói, có hắn tại, tối thiểu còn có thể mang dẫn các ngươi đi về phía huy hoàng, tức liền kết liễu cùng hiện thực có chút khác biệt, chí ít các ngươi đã từng phấn đấu qua, dù sao cũng so dạng này tự cam đoạn lạc mạnh hơn nhiều. Không thể không nói, Mạnh Bà lời nói vô cùng đúng chỗ, nói chúng tim đen đâm vào đông đảo quỷ binh nội tâm. Đúng vậy a, phấn đấu thì có 50% cơ hội, trái lại nhất định là thất bại. Nghe được Mạnh Bà lời nói, các quỷ binh trầm mặc, có lẽ là một giây đồng hồ trầm mặc, cũng hoặc là trầm tư thật lâu. Đi đầu quỷ binh rốt cục quyết định, đa tạ Mạnh Bà đại nhân nhắc nhở, chúng ta cái này đuổi theo giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Nói xong, dẫn đầu quỷ binh đối với đông đảo quỷ binh quát, chúng tướng sĩ tại. Trong nháy mắt, quỷ binh đấu trí bị dẫn đầu nhen nhóm đại không chết trận, dù sao đã là chết người vì cái gì chết cũng muốn như thế uất ức. Theo ta đuổi kịp Diêm Vương đại nhân giúp hắn một tay, lại là hô to một tiếng. Đông đảo quỷ binh hai mắt toát ra thăm thảm lục quang, đúng, cắt tất cả mọi người nhấc lên trong tay trường mâu, khí thế như hồng đuổi theo Diệp Thần. Cái này thời điểm vừa mới tìm tới một cái chỗ yên tĩnh, đang chuẩn bị thi triển chính mình năng lực nhận biết, nhìn xem phán quan đến cùng bị giam tại vị trí nào. Chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Nghe được cái thanh âm này, Diệp Thần có chút hiếu kỳ, những cái kia sợ binh không phải không dám tới sao? Tại sao lại chạy tới à nha? Diêm Vương đại nhân vừa mới là chúng ta quá sợ, bây giờ nghĩ thông đại không chết trận, cũng không thể để người hù chết, xin ngài chỉ huy chúng ta đi về phía huy hoàng khôi phục trước kia. Phồn Vinh bận rộn phủ, cầm đầu quỷ binh nhìn thấy Diệp Thần về sau, lập tức quỳ một chân xuống đất, nói đến phần Phật đông đảo quỷ binh hết thảy quỳ trên mặt đất, mời Diêm Vương đại nhân chỉ huy chúng ta xóa đi đã từng sỉ nhục, thanh âm cực lớn. Toàn bộ trong địa phủ cơ hồ đều có thể nghe được, thảo. Bây giờ nghĩ mở, Diệp Thần lật một cái liếc mắt, nội tâm vẫn là vô cùng cao hứng, chỉ là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, là mới vừa rồi. Là thuộc hạ hồ đồ, nếu như không có Diêm Vương đại nhân chỉ huy, chúng ta căn bản không có khả năng khôi phục trước kia sinh hoạt, bởi như vậy, địa phủ chỉ sẽ biến càng ngày càng suy yếu, được suối quẩy lời nói cũng không cần nói đã dự định. Đánh lại, các ngươi thì cần phải nói cho ta biết, đối phương rốt cuộc là ai? Làm sao lại có thể tùy tiện ra vào chúng ta địa phủ? Diệp Thần đối với chuyện này vẫn còn có chút hiếu kỳ, hồi bẩm Diêm Vương đại nhân. Đối phương là thập điện Diêm Vương chuyển luân vương Tiết. Tiết, Diệp Thần trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Thập điện Diêm Vương hắn là nghe nói qua, thế nhưng là giữa bọn hắn bình thường nước giếng không phạm nước sông, hắn làm sao trở về đến chúng ta nơi này? Diệp Thần hỏi thăm dẫn đầu quỷ vương nói đến. Đây hết thảy đều bởi vì Diêm Vương đại nhân nhận chức ngày đó bắt đầu nói lên, nguyên lai. Từ khi Diệp Thần làm đại diện Diêm Vương về sau, rất nhiều trước đó bị giữ lại vàng bạc châu báu hết thảy trả lại tới địa phủ, có thể nói là một đêm chợt giàu địa phương mà chuyển luân vương. Tiết, đương nhiên cũng biết chuyện này, hắn bình thường thường xuyên đến tới đất phủ tiếp nhận người phân biệt thiện ác, làm hắn có một ngày hỏi phán quan cái gì thời điểm có thời gian có thể nhìn một chút. Cái này mới tới đại diện Diêm Vương thời điểm biết được Diệp Thần cũng không ở nơi này thường trú. Lại nhìn đến tràn đầy vàng bạc châu báu, nhất thời lên lòng tham, trực tiếp đem phán quan khống chế lại. Đồng thời đóng lại luân hồi thông đạo địa phủ bên trong, rất nhiều người đều biết. Diêm Vương lúc rời đi đợi, đem một ít công việc đều rơi xuống phán quan trong tay, bây giờ phán quan bị bắt. Cái kia vốn là thì yếu kém chiến đấu lực, trong nháy mắt bị tan rã cũng liền biến thành cái dạng này, mà sau đó chuyển luân vương, Tiết, càng là làm trầm trọng thêm, đem địa phủ bên trong tài bảo hết thảy mang đi, chỉ để lại một số sinh hoạt phí dụng. Cứ như vậy, địa phủ tất cả chi tiêu đều muốn tìm hắn có thể trình báo, thế mà người ta căn bản không đem địa phủ nhìn ở trong mắt, phát chảy ra nước không nói. Mỗi ngày thu nhập, cũng có luân hồi công tác nhân viên đến đây thu lấy, cũng liền dẫn đến địa phủ hiện trạng. Nghe đến đó Diệp Thần cười, xem ra, ở nơi nào đều có mắt hồng nhân cùng quỷ. Đan thành như thế, địa phủ lại là như thế, chỉ tự trách mình phân thân pháp thuật. Không thể hai đầu bao đồng mọi mặt, rất nhiều chuyện cân nhắc không chu toàn cũng khó trách. Người ta quỷ binh hội do dự chính mình đạt được muốn linh hồn, phủi mông một cái liền đi quay lại người ta triển khai trả thù. Ăn thiệt thòi tất nhiên vẫn là địa phủ đổi lại chính mình. Chỉ sợ cũng phải lựa chọn trầm mặc đi. Phán quan tại vị trí nào, Diệp Thần một mực nhớ kỹ đối phương tên. Sau đó hỏi thăm. Tại luân hồi điện, bởi vì nơi đó đã biến thành chuyển luân vương địa bàn, chỉ cần có người tới gần, hắn lập tức liền sẽ biết. Dẫn đầu quỷ vương nói đến, vậy thì thật là tốt, ta muốn cho hắn biết ai mới là nơi này người nói chuyện, dám đụng đến ta người. Mười điện chuyển luân vương ta để hắn biến thành xung quanh vương. Diệp Thần mù mịt mặt nói cho đông đảo quỷ binh, vốn Diêm Vương sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng, việc này không nên chậm trễ. Diệp Thần mang theo đông đảo quỷ binh thẳng đến luân hồi điện, nơi này đã từng là Diệp Thần thân thủ đánh trở về, hiện tại lại bị người chiếm lĩnh số thực có chút tức giận cùng nhau đi tới rất nhiều quỷ hồn có chút nhận biết Diệp Thần có. Chút không biết, nghe khác quỷ hồn nói Diệp Thần chính là chỗ này đại diện Diêm Vương bọn họ dùng vô cùng chờ đợi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, Diêm Vương tốt, Diêm Vương trở về, Diệp Thần nhìn lấy bọn. Hắn ánh mắt, nội tâm có chút áy náy ào ào gật đầu một chút Diêm Vương ra đỡ đều không có bày ra đến các loại. Sau khi hắn rời đi những cái kia lêu lổng giấy lên hy vọng vui sướng, là hắn sao? Cái kia đại diện Diêm Vương, ta không có hoa mắt a. Hắn vậy mà trở về. Không có hoa mắt, ta cũng nhìn đến chúng ta địa phủ rốt cục có thể cứu. Theo sau một khi có cái gì giúp đỡ địa phương đâu, đối chúng ta đều lên, đông đảo hồn phách giờ khắc này. Cũng Diệp Thần đội ngũ trong nháy mắt, Diệp Thần sau lưng, theo hơn 100 cái quỷ binh, biến thành ngàn vạn tên hồn phách đội ngũ trên người bọn họ khí tức tuy nhiên vô cùng yếu kém thế. Nhưng là nhìn qua thanh thế vô cùng thật lớn, u. Các người địa phủ hôm nay tụ hội sao? Đến chúng ta luân hồi điện làm cái gì? Đi vào luân hồi điện về sau, một tên trông coi quỷ binh khinh bỉ nói đến cho dù đối mặt ngàn vạn hồn phách. Vẫn không có cho thấy mảy may sợ hãi có thể nghĩ bọn hắn bình thường là cỡ nào phách lối, ngươi là. Chuyển luân vương người, Diệp Thần híp mắt nhìn đối phương hỏi thăm, không sai thức thời quỳ xuống cho ta. Gọi hai tiếng ra ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Quỷ binh căn bản không để ý Diệp Thần. Nói xong còn phóng tầm mắt nhìn tới. Chậc chậc chậc, nhìn xem các ngươi địa phủ chán nản bộ dáng liền một cái ra dáng nữ hồn phách đều không có nếu như. Đem ra ra hầu hạ tốt nói không chừng còn có thể cho các ngươi mở cửa sau. Vụng trộm đưa các ngươi đầu thai, oanh. Nghe được đối phương lời nói, địa phủ bên trong hồn phách đều giận coi bọn họ là làm cái gì. Thị nữ sao? Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc hơi hơi phất phất tay ra hiệu mọi người không nên kích động sau đó. Đối mặt lấy thị vệ hỏi thăm, nếu như ta hiện tại giết ngươi các ngươi chuyển luân vương có thể hay? Không vì ngươi ra mặt, chỉ bằng cái kia quỷ binh vốn là muốn nói chỉ bằng ngươi thế nhưng là ngươi chữ không có nói. Ra chỉ cảm thấy bụng chính đang nhanh chóng tiêu tán cúi đầu nhìn lại. Trên mặt bắt đầu biến đến vặn vẹo bởi vì chính mình thân thể thật tại tiêu tán không phải ảo giác bá. Diệp Thần năm ngón tay một nắm thành quyền, một cái tiểu tiểu quỷ binh thì lớn lối như thế. Xem ra các ngươi chuyển luân vương đức hạnh cũng không tốt gì, oanh. Tên kia quỷ binh cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống nhất thời tan thành mây khói. Biến mất không còn tăm hơi vô tung rung động hả giận Diệp Thần cách làm để địa phủ bên trong người. Nhìn lấy gọi là một cái hưng phấn ai nói đại diện Diêm Vương mặc kệ chúng ta. Người ta chỉ là không có thời gian mà thôi bây giờ trở về đến nhìn này bá khí vài phút miểu sát đối. Phương quay đầu nhìn phía sau mình quỷ binh đối phương cỡ nào vô sỉ. Ta mặc kệ nhưng là làm Diêm Vương quỷ binh các ngươi phải nhớ kỹ đối đãi loại này trang bức phạm. Nói đến đây, Diệp Thần hai mắt âm lãnh quét một vòng, giết không tha, giống quỷ binh đấu trí bị trong nháy mắt. Nhen nhóm nói đùa, đi theo một cái bá đạo như vậy Diêm Vương bên người. Muốn không có ý chí chiến đấu đều khó khăn, nhận sợ lưu tại nơi này còn lại cùng ta đi vào. Ngăn cản người. Diệp Thần còn chưa nói hết hơn 100 tên quỷ binh. Tăng thêm phần tử hiếu chiến hồn phách theo tiếng quát. Giết, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.